Chương 3467, đồ diệt. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ bị khóa ở nơi đó, không thể động đậy, tựa hồ toàn thân gân mạch cũng bị cắn vào, không cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng. Quỷ sứ Ngục Lao, nhìn thấy một màn này, có người rùng mình, thầm kêu một tiếng. Đây chính là âm dương thiền môn, nhất là hung hãn kinh khủng, quỷ sứ Ngục Lao. Có người nghe qua môn này tuyệt sát chi thuật, không khỏi rùng mình. Nghe đồn nói, âm dương thiền môn quỷ sứ Ngục Lao chính là chuyên môn đuổi bắt đại hung nhân, hoặc là đuổi bắt tội ác tày trời phản đồ. Môn này bắt chi thuật, 10 phần cường đại, thậm chí có người nói, cỡ lớn quỷ sứ Ngục Lao thậm chí là trong nháy mắt có thể bắt được hàng ngàn hàng vạn địch nhân, trong nháy mắt có thể đem trên toàn bộ chiến trường địch nhân một mẻ hốt gọn. Nếu là quỷ sứ Ngục Lao là thi tại một mình cá nhân trên người, thậm chí liền thiên tôn cũng có thể bị bắt sống, uy lực 10 phần cường đại, cũng là 10 phần hung hãn. Đây là một môn vô cùng hung ác ác độc bắt chi thuật, một khi bị quỷ sứ Ngục Lao khóa lại, chỉ sợ sẽ toàn thân gân cốt đều sẽ bị hủy đi, nửa đời sau chỉ sợ sẽ trở thành phế nhân hoặc là co quắp hoáng trên giường. Hiện tại âm dương thiền môn lại đem môn này hung ác ác độc bắt chi thuật, dùng tại Lý Thất Dạ trên thân, trong một chớp mắt vững vàng đem Lý Thất Dạ khóa lại, không thể dãy dụa. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị âm dương thiền môn quỷ sứ Ngục Lao cho khóa lại, căn bản là không thể động đậy. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều cho rằng Lý Thất Dạ đã không cách nào phản kháng, căn bản chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Giết, tại Lý Thất Dạ bị khóa lại thời điểm, Chu Thiên Kiếm Trận truyền đến một tiếng quát chói tai, thanh âm vang lên. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Trong chớp mắt này, Chu Thiên Kiếm Trận trong nháy mắt bộc phát, đáng sợ kiếm trận lập tức giảo sát mà xuống, ngàn vạn thanh thần kiếm xoay tròn đánh thẳng tới, đánh phía Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ giảo sát đến vỡ nát. Chu Thiên Kiếm Trận bày ra trên bầu trời, tựa như là điên cuồng xoay tròn đại dương mênh mông, hóa thành đáng sợ phong bạo. Lúc này tất cả thần kiếm đều trong khi xoay tròn đáp xuống, uy lực to lớn, là kinh khủng cỡ nào. Tại ngàn vạn thanh thần kiếm giảo sát xoay tròn đáp xuống thời điểm, thậm chí còn nghe được đông đốt, đông đốt, đông đốt thiểm điện thanh âm, từng đạo thiểm điện theo ngàn vạn thanh thần kiếm đánh xuống, hướng Lý Thất Dạ trên thân bổ tới. Đáng sợ Chu Thiên Kiếm Trận đánh xuống, đây là muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt giảo sát thành vụn thịt. Ngao ô, lúc này hóa thành to lớn vô cùng Hoàng Kim Cự Long. Hoàng Long Chiến Trận cũng là một tiếng cự long gào thét, chỉ gặp Hoàng Kim Cự Long thân thể lắc một cái, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt. Trong chớp mắt này, ngàn vạn phiến Hoàng Kim Long Lân trong nháy mắt như thế gian sắc bén nhất không gì sánh được thần nhận đồng dạng bắn ra. Ngàn vạn phiến Hoàng Kim Long Lân trong nháy mắt bắn ra, như mưa to cày hoa, có thể trong nháy mắt đem từng tòa sơn phong đánh thành thủng trăm ngàn lỗ, đồng thời cũng có thể trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ cắt thành vô số phiến phiến mỏng. Tại Hoàng Kim Cự Long toàn thân Hoàng Kim Long Lân bắn ra thời điểm, Hoàng Kim Long Trảo cũng là keng một tiếng mở ra, 10 cái Hoàng Kim Long Trảo trong nháy mắt xé rách không gian, hướng Lý Thất Dạ yết hầu cắt tới, muốn đem Lý Thất Dạ yết hầu trong nháy mắt chặt đứt, muốn đem Lý Thất Dạ đầu lâu lập tức cắt đi. Hoàng Kim Cự Trảo tốc độ quá nhanh, hàng quang lóe lên, liền lập tức cắt tới Lý Thất Dạ yết hầu phía trên. Trong nháy mắt, Chu Thiên Kiếm Trận, Hoàng Kim Cự Long đều lập tức tuyệt sát, lập tức quanh đến Lý Thất Dạ trên thân. Đây hết thảy 10 phần cực tốc, trong nháy mắt công, căn bản là để cho người ta trốn tránh không được. Trên thực tế, Lý Thất Dạ lúc này căn bản là không tránh được, bởi vì hắn toàn thân bị khóa lại, căn bản là không thể động đậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy không thể động đậy Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị đáng sợ tuyệt sát quanh đi lên, tất cả mọi người cho rằng, lần này Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, chết chắc. Ở bất luận kẻ nào xem ra, lúc này Lý Thất Dạ căn bản cũng không khả năng trốn qua một kiếp, thảm một chút, sẽ chết không toàn thây, thậm chí sẽ bị đánh cho tan thành mây khói. Hừ, đây là không biết tự lượng sức mình hạ tràng, ai bảo hắn cũng âm dương thiền môn bọn hắn đối nghịch đâu, đối địch với âm dương thiền môn, là không có kết cục tốt. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, cười lạnh nói ra, loại người phách lối cuồng vọng này, sớm muộn đều sẽ chết thảm trong tay người khác, hiện tại chết thảm tại Thiên Lãng công chúa trong tay của bọn hắn, cũng coi là một loại vinh hạnh, cũng coi là đã chết oanh oanh liệt liệt, còn muốn thế nào? Đối với một chút tu sĩ cường giả tới nói, Lý Thất Dạ nếu là chết thảm tại Thiên Lãng công chúa trong tay của bọn hắn là cầu cũng không được, bọn hắn là vỗ tay chúc mừng. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lý Thất Dạ chết chắc thời điểm, trong chớp mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp trong hỏa vực dâng trào ra ngập trời nham tương, tất cả nham tương đều như đại dương mênh mông một dạng, lập tức như trút nước tại Lý Thất Dạ trên thân, giống như tất cả nham tương đều muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ một dạng. Tại Lý Thất Dạ bị tất cả nham tương bao phủ thời điểm, banh một tiếng vang thật lớn, đáng sợ liệt diễm trong nháy mắt phun ra ngoài, giống ức vạn núi lửa bộc phát một dạng, trong nháy mắt phần thiên địa, diệt vạn giới. Tại vừa rồi quyết đấu Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn thời điểm, đã từng là hỏa diễm bộc phát, nhưng là, hiện tại hỏa diễm bộc phát cùng vừa rồi hỏa diễm bộc phát cùng so sánh, vậy liền hoàn toàn khác nhau, vừa rồi vậy chỉ bất quá là làm nóng người mà thôi, hiện tại hỏa diễm bộc phát, đó là mạnh lên không chỉ 10 lần. Tại oanh tiếng vang phía dưới, lực lượng đáng sợ trùng kích mà ra, hủy thiên tiêu diệt, ở phía xa quan chiến rất nhiều tu sĩ đều bị lực lượng đáng sợ này tác động đến, dư ba đánh thẳng tới. Trong nháy mắt đem rất nhiều tu sĩ cường giả đánh bay, tại oanh tiếng vang phía dưới, hỏa diễm đốt cửu thiên, diệt vạn thế, ở thời điểm này, tất cả mọi người nghe được thu một tiếng hót, một tiếng này tiếng hót xé rách thương khung, ma diệt chúng thần, tại dạng này một tiếng hót phía dưới, liền xem như vạn ác ma vương đều sẽ bị dọa đến hồn bất phụ thể. Phượng Hoàng, ở thời điểm này, có người nhìn thấy tại trong liệt diễm xuất hiện một con Phượng Hoàng bóng dáng, chính là một con Phượng Hoàng này bóng dáng một tiếng hót. Nó tiếng hót thanh âm xé rách toàn bộ không gian, nhiếp đi tất cả mọi người hồn phách. Phượng Hoàng, nhìn thấy trong liệt diễm xuất hiện Phượng Hoàng bóng dáng, tất cả mọi người ngây dại, quản chi vẻn vẹn chỉ là Phượng Hoàng bóng dáng, nhưng là, nó đã uy hiếp cửu thiên, chúng thần vạn ma tại dưới Phượng Hoàng bóng dáng này, đều sẽ cúi đầu, thậm chí là nhượng bộ lui binh, căn bản chính là không cách nào cùng chống lại. Đây chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng, thấy được Phượng Hoàng bóng dáng, lực lượng uy hiếp lòng người kia. Để không ít người đều đứng không vững, đặt mông ngồi dưới đất, hoặc là quỳ sát tại đất. Mặc dù nói, trước mắt không phải chân chính Phượng Hoàng, chỉ là liệt hỏa đúng vậy Phượng Hoàng bóng dáng mà thôi, nhưng, cái này đã đầy đủ cường đại. Truyền thuyết là có thật, hỏa vực quả nhiên là Phượng Tê chi địa, quả thật là Phượng Hoàng dục hỏa chi địa. Có đại giáo lão tổ thấy được trong liệt hỏa Phượng Hoàng bóng dáng, cũng không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, bọn hắn không nghĩ tới mình tại sinh thời sẽ thấy như vậy rung động lòng người một màn. Thu, Phượng Hoàng huyết dài, chỉ gặp Phượng Hoàng bóng dáng hé ra hai cánh, trong nháy mắt liệt diễm ngập trời, đáng sợ không gì sánh được liệt diễm trong nháy mắt trùng kích hướng toàn bộ thiên địa, muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt một dạng, để tất cả tu sĩ cường giả đều dọa đến hồn bất phụ thể. Đáng sợ liệt diễm phóng lên tận trời, nghe được tư thanh âm vang lên, mặc kệ là Lý Thất Dạ trên thân chỗ khóa lại xích sắt, hay là trên đỉnh đầu chỗ treo cao phong thiên hàn kính. Lại hoặc là đánh xuống ức vạn thanh thần kiếm, đều trong nháy mắt bị đáng sợ không gì sánh được Phượng Hoàng chân hỏa chỗ hòa tan. Tại Phượng Hoàng một tấm hai cánh đằng sau, Phượng Hoàng chi sĩ quét qua, quét ngang mà qua, chặt đứt không gian, chặt đứt vạn đạo, chặt đứt thời gian. Phượng Hoàng chi sĩ khẽ quét mà qua, quảng chi lại to lớn hoàng kim cự long, đều lập tức bị cắt mở, quảng chi là bao phủ âm dương, đều lập tức bị cắt mở, quảng chi là to lớn vô cùng kiếm trận. Cũng giống vậy bị trong nháy mắt cắt ra, a. Trong lúc nhất thời, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, máu tươi bắn tung tóe, trên bầu trời như là rơi ra mưa to một dạng, huyết vũ trút xuống, lập tức nhuộm đỏ đại địa. Tại máu tươi như mưa thời điểm, từng cái đầu lâu bay lên, từng bộ thi thể từ trên không trung rơi xuống. Tại Phượng Hoàng chi sĩ quét xuống một cái, âm dương thiền môn thiên quân vạn mã, Chu Thiên kiếm trận tất cả tu sĩ cường giả. Thiên Lãng Long Kỵ 10 vạn đại quân, đều trong nháy mắt bị chém đầu. Bất luận là Âm Dương Thiền Môn, Chu Thiên Môn, Thiên Lãng Quốc Tam Đại Phái mấy vị cường đại lão tổ, hay là Chu Thiên Thánh Tử, Ngô Trung Thiên, Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử dạng này Thiên Chi Kiêu Tử, bọn hắn tất cả mọi người không thể trốn qua một kiếp, bọn hắn toàn bộ đều bị chém giết. Khi Phượng Hoàng Chi Sĩ khẽ quét mà qua thời điểm, Ngô Trung Thiên bọn hắn tất cả mọi người đầu lâu đều cao cao bay lên, ánh mắt của bọn hắn đều trợn trừng lên. Ở thời điểm này, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là tuyệt sát, cái gì gọi là tuyệt vọng vô lực, tại Phượng Hoàng chi sĩ khẽ quét mà qua thời điểm, mặc hắn bọn họ có được cường đại tới đâu công pháp, có được cường đại tới đâu bảo vật, đều không làm nên chuyện gì, không nó có một thân bản sự, căn bản là không phát huy được tác dụng, mặc kệ ngươi thi triển ra làm sao công pháp nghịch thiên, mặc kệ ngươi lấy dạng gì bảo vật hộ thể, nhưng là, cũng đỡ không nổi Phượng Hoàng chi sĩ quét qua. Tại Phượng Hoàng chi sĩ một chém phía dưới, hết thảy đều là không chịu nổi một kích, giống như là cắt đậu hũ một dạng, lập tức bị cắt mở. Ở thời điểm này, Ngô Trung Thiên bọn hắn mới biết được cổ của mình lại là yếu đuối như thế, như vậy không chịu nổi một kích, lập tức bị cắt đứt, một mệnh ô hô. Nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng vang lên, ở thời điểm này,